Mãng Hoang Kỳ, chương 1273, góc truyện audio.com. May mắn đây cũng không phải là thế giới chân thật. Kỳ Ninh không quan tâm tiêu hao hỗn độn tinh thạch. Nếu như thế giới chân thật khổng lồ như thế ra đời, mặc dù 100 triệu phương hỗn độn tinh thạch cũng không đủ. Qua thời gian uống cạn chung trà, tất cả thỏa đáng, này cũng quá lớn. Hư ảnh ý thức của Kỳ Ninh đứng trên cự kiếm Thánh Sơn, hắn nhìn cả thế giới này có thể nói vô biên vô hạn. May mắn hắn là người sáng tạo tâm chi thế giới cho nên bằng vào ý niệm có thể biết tất cả. Tâm chi thế giới, luận lớn nhỏ đã sánh ngang với một cương vực. Một cương vực rộng lớn tới mức nào, cũng cần dựa vào thời không truyền tống trận thông hành, nó còn lớn hơn Mang Nhai Quốc rất nhiều. Như Đại Mạc vực có 10 vạn thế giới hỗn độn, khoảng cách hai thế giới hỗn độn với nhau vô cùng xa xôi, cho nên diện tích của một cương vực lớn tới dọa người. Lên, Kỳ Ninh chỉ hướng xa xa, chân trời xa xa hình thành cột trụ. Lên, Kỳ Ninh chỉ vào nơi khác một trụ trời hình thành. Kỳ Ninh nhất niệm vạn vật hình thành trong thế giới này, ngay sau đó phía chân trời của thế giới xuất hiện 5 cột trụ phân biệt ẩn chứa tích huyết kiếm ý, vô ảnh kiếm ý, âm dương kiếm ý, duy tâm kiếm ý, thiên băng kiếm ý. Bảo bối, đều xuất hiện đi. Kỳ Ninh cười nhìn phương xa, chỉ thấy cả vùng đất bắt đầu xuất hiện hỗn độn linh dịch, lúc này nó hình thành một hồ nước. Kỳ Ninh tươi cười nhìn xem, hắn biết rõ những thứ này là giả, thực sự không phải là hỗn độn linh dịch chân thật. Người tu hành tâm lực trong truyền thuyết tu hành đến trung cực tâm chi thế giới sẽ biến thành thế giới chân thật. Đến lúc đó bảo vật trong tâm chi thế giới cũng là bảo vật chân thật, hình thành một kiện vĩnh hằng pháp bảo. Vĩnh hằng pháp bảo có thể xuất ra sử dụng, hình thành một ít kỳ bảo chân tài cũng là chân thật. Kỳ Ninh nói nhỏ, đây là mục tiêu của tâm lực lưu, cho tới nay vẫn không ai có thể làm được, bởi vì nó qua không thể tưởng tượng được. Dùng kiếm đạo trung cực tầng thứ hai làm hạch tâm, hình thành tâm chi thế giới lại có thể mở ra tâm chi thế giới diện tích một cương vực. Kỳ thật cũng làm cho Kỳ Ninh vô cùng khiếp sợ và kích động, bởi vì đây là tâm lực của người tu hành tâm lực biên giới hợp đạo bình thường mới có thể làm được. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. Tâm chi thế giới cần đạo không cầu uy lực bao nhiêu, cầu chính là ổn định. Càng ổn định càng tốt, càng ổn định thế giới mới càng lớn. Như rất nhiều đạo quân nghịch thiên, có lẽ đạo của bọn họ rất cuồng mãnh nên không thể dùng kiến tạo thế giới, giống như một thùng nước chỉ có thể chứa bao nhiêu nước quyết định bởi vật liệu làm nó lớn bao nhiêu. Một phương thế giới muốn đầy đủ ổn định không thể có sở đoản. Rất nhiều người tu hành tâm lực hành tẩu tứ phương, bọn họ muốn làm cho tâm lực của mình ổn định. Kỳ Ninh lúc trước ngộ ra 5 đạo mạnh nhất dùng luân hồi chi ý kết hợp với nhau cho nên phi thường ổn định. Tuy 5 đạo mạnh nhất kết hợp với nhau tạo thành kiếm đạo trung cực, đây mới thực sự là viên mãn ổn định nhất. Kiếm đạo trung cực là mạnh nhất cũng là ổn định nhất. Nó là kiếm đạo trung cực cũng không có chỗ thiếu hụt gì. Chỉ bằng kiếm đạo trung cực tầng thứ 2 đã có tâm lực bằng với người tu hành tâm lực biên giới hợp đạo. Kiếm đạo trung cực tầng thứ 3 chỉ sợ sánh. Góc truyện audio.com, bằng đạo quân mạnh nhất trong người tu hành tâm lực, người tu hành tâm lực biên giới hợp đạo cũng có mạnh có yếu. Như phó cung chủ phu nhất đạo quân yếu hơn cung chủ tâm lực cung một mảnh lớn. Kỳ Ninh thầm nghĩ, như người tu hành tâm lực như vũ thường đạo quân, hắn là đạo quân mạnh nhất trong vô tận cương vực. Lúc trước Kỳ Ninh bị bắt làm tù binh và bị đưa tới tinh thần đảo. Trên tinh thần đảo có 99 loại truyền thừa, sắp xếp đệ nhất chính là truyền thừa tâm lực lưu, là vũ thường đạo quân sáng chế. Vũ thường đạo quân cũng không phải là phu nhất đạo quân có khả năng so, vũ thường đạo quân chính là đạo quân đứng đầu khắp vô tận cương vực. Cần biết cho dù hiện tại cung chủ tâm lực cung của Mang Nhai Quốc cũng không được xếp đệ nhất. Người tu hành tâm lực với nhau cũng có khác nhau rất lớn. Kiếm đạo trung cực của ta vô cùng viên mãn, có lẽ tầng thứ 3 tiếp cận cấp độ của vũ thường đạo quân A-Hát. Kỳ Ninh rất vui mừng, bởi vì vũ thường đạo quân truyền thừa trong quá khứ vô dụng với mình, hiện tại mình có thể sử dụng những bí thuật tâm lực kia rồi. Thực lực của tâm lực lưu cùng cấp độ với phu nhất đạo quân, cho dù kém cũng không kém quá nhiều, xem như đạo quân tâm lực lưu cũng đứng trong cấp thứ 2. Cận chiến có kiếm thuật hôm nay dùng Bắc Hồng kiếm, hắn có thể đứng ở đỉnh phong trong đạo quân cấp thứ 2. Cả hai kết hợp với nhau, Kỳ Ninh rất rõ ràng, đạo quân nghịch thiên có thể đối phó mình đã rất ít. Thời gian trôi qua, Kỳ Ninh trở thành người tu hành tâm lực cho nên học tập những bí thuật tâm lực mà vũ thường đạo quân lưu lại. Tâm chi thế giới của hắn có kiếm đạo trung cực làm hạch tâm cho nên tâm chi thế giới chữa dưỡng tâm lực có tính tiến công thuần túy vô cùng cường đại. Bí thuật của vũ thường đạo quân có thiên hướng âm nhu, Kỳ Ninh hấp thu một ít kinh nghiệm của vũ thường đạo quân sáng tạo ra bí thuật của riêng mình. Đảo mắt lại qua hơn 6 vạn năm, ha ha ha, lúc này có tiếng cười vang lên, Cửu Trần giáo chủ hăng hái đi tới. Kỷ Ninh đang tiềm tu trong nhà cỏ thời gian cũng mở to mắt. Ha ha, Bắc Minh, ngươi tiềm tu ở đây sao? Thật sự xin lỗi, tổ tiên không có giữ lại cơ duyên gì cho ngươi, làm ngươi chờ lâu như vậy. Cửu Trần giáo chủ chế nhạo nói ra, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ. Kỷ Ninh ra khỏi nhà cỏ thời gian, tổ tiên cũng là thủy đạo, cũng dùng côn pháp thu hoạch thật lớn. Cửu Trần giáo chủ vô cùng đắc ý, nói, Bắc Minh, hâm mộ sao? Khá tốt, Kỷ Ninh gật đầu, tổ tiên đạo Minh cũng có lưu cơ duyên cho ta. Tổ tiên đạo Minh, Cửu Trần giáo chủ nghi hoặc quay đầu nhìn sang thi thể chúa tể áo trắng xa xa. Vị chúa tể đạo Minh lưu cơ duyên cho ngươi. Ân, Kỷ Ninh gật đầu, bảo vật của hắn đều bị tổ tiên nhà ta thu đi, có lẽ không có cơ duyên cho ngươi a hát. Cửu Trần giáo chủ nghi hoặc, Kỷ Ninh lắc đầu, nếu như không phải chúa tể áo trắng, chỉ sợ chính mình muốn trở thành người tu hành tâm lực cần một thời gian rất lâu, tuy hắn đã sờ tới cánh cửa nhưng muốn mở cánh cửa này cần thời gian một hỗn độn kỳ cũng bình thường. Cách chương.